Chương 2742 tối cường thăng cấp hệ thống. Người yêu của ta, ngươi ở đâu? Thiếu gia, ngài thật là biết hàng à. Này bí cảnh liền hẳn là bị người như ngươi nắm giữ. Hầu bàng một mặt lấy lòng nụ cười, trong lòng nhạc không được, 60 vạn hồng mông tinh nhà, đối với hắn mà nói đây chính là một cái con số trên trời, cả đời áo cơm không lo, thậm chí, có những này hồng mông tinh nói không chắc còn có thể đột phá cái gì, trở thành cường giả, ủng mỹ vô số. Hướng đi nhân sinh đỉnh cao, Long Phi thấy cô gái kia đi xa, khẽ nói, rồi cái này không vội, ngươi trước tiên cho ta cầm thuật luyện đan, luyện khí thuật, khắc trận thuật, ngự thú thuật, khôi lỗi thuật, y e được được được. Những này cấp thấp công pháp ta trực tiếp đưa cho ngươi. Đại nhân vừa nhìn ngài chính là cái thiên tài siêu cấp, những này phụ trợ công pháp ngài khẳng định cũng có thể toàn bộ tu luyện. Hầu bàng A Du nịnh hót, có thể một lần tu luyện nhiều như vậy phụ trợ công pháp. Thần tiên cũng không làm được, coi như tu luyện cũng vô dụng, bởi vì căn bản tu luyện cũng không được gì, hoàn toàn chính là lãng phí. Mấy giây hầu bàn liền đem những công pháp này đặt tại Long Phi trước mặt, lập tức, Long Phi nói, thì các ngươi bên này còn có thương pháo sư công pháp sao? Hầu bàn lập tức nói, đều có, chúng ta phục gia thương minh võ kỹ các loại võ kỹ bí cảnh đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta nơi này không có. Này bản thương pháo sư công pháp nức hồn chú, nhị phẩm đỉnh cao kỹ năng. Này vốn cũng đưa cho ngươi. Long Phi cầm lấy bí cảnh trực tiếp ném cho Đàm Đại Pháo. Đàm Đại Pháo tiếp nhận lật xem vài tờ, cả người đều trở nên hưng phấn, con mắt đăm đăm, nói thầm, rồi quả nhiên khác nhau, hoàn toàn khác nhau à, không trách gà, này, hồng mông giới chính là hồng mông giới, hoàn toàn chính là hai cái thế giới thương pháo sư à. Vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, cùng hắn trước đây đối với thương pháo sư lý giải hoàn toàn khác nhau, có thể nói là biến hóa long trời lở đất, cấp thấp vị diện cùng cao cấp vị diện là hoàn toàn hai cái thế giới khái niệm, tu vị cũng được, cảnh giới cũng được, sức mạnh. Hết thảy tất cả thuộc tính đều là biến hóa to lớn, ngươi ở cấp thấp vị diện là cường giả tối đỉnh, nhưng là tiến vào cao cấp vị diện ngươi cũng chỉ là một cái ma qua, bởi vì cao cấp vị diện pháp tắc không giống, hệ thống tu luyện không giống, tiến vào nơi này nếu như lại dựa theo cấp thấp vị diện hệ thống, vậy ngươi đem nửa bước khó đi. Long Phi nhìn trước mắt đóng gói một bó phụ trợ công pháp, khẽ nói, ở những này đều đưa cho ta. Hầu bàng nói, đều đưa cho ngài, những công pháp này không đáng giá, đều đưa cho ngươi. Long Phi nói, như vậy không hay lắm chứ. Hầu bàng nói, không cái gì không tốt, ngài yên tâm, điểm ấy quyền lợi ta vẫn có, ngài cứ việc thu là được. Trong lòng vui mừng, cái lúc này mới vài đồng tiền à. Có 60 vạn hồng mông tinh trực tiếp kiếm lời phiên thiên, nói không chắc các chủ trong nháy mắt tăng lên ta làm trường lão đây. Ha ha ha, Long Phi khẽ nói, vậy nếu ngươi cố ý muốn đưa, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mọi người đều nhìn thấy. Là hắn cố ý muốn tặng cho ta à, ta có thể không trộm không cướp à. Long Phi nhìn trong điếm người nói rằng, hầu bàng tỏ rõ vẻ cười vui nói, ngươi cứ việc không khách khí, liền điểm ấy võ kỹ ta vẫn là đưa lên. Đúng rồi, này bản trên trời dưới đất kẻ không chờ hầu bàng nói xong, Long Phi đem trên bà một bó phụ trợ công pháp vén lên, cõng ở trên lưng. Sau đó nhanh chân đi ra võ kỹ các liền như vậy đi rồi, Đàm Đại Pháo có chút không phản ứng kịp, bất quá cũng cấp tốc đi theo ra ngoài, quay đầu lại nhìn một chút một mặt mộng bức hầu bàng, lẩm bẩm một tiếng, nghe công pháp miễn phí cầm à. Tình huống thế nào à? CMN Pika chính là trâu bò, đại ngưu bức cà. Trong lòng sùng bái tình không lời nào có thể diễn tả được à, hầu bàng cầm trong tay, trên trời dưới đất ngang dọc 90.000 hoang vũ tuyệt sát đệ nhất thiên hạ kiếm công pháp đầy đủ dạy ra nửa phút. Đại não thật giống có chút đường ngắn như thế, hai mắt không nhúc nhích nhìn ngoài cửa lớn, nửa phút sau, hầu bàng qua một tiếng kêu to, là người tới đây mau, có người cướp đồ vật, nhanh, nhanh, nhanh cho ta nắm lấy hắn. Trong nháy mắt, bên trong phòng bên trong lao ra vài tên võ giả, cầm đầu là một tên tiểu trưởng lão, chuyện gì? Hầu bàng lập tức nói, Dưỡng trưởng lão, có người, vừa nãy, có người cướp bí cảnh. Trong điếm một tên ăn qua quần chúng nói, thì là tự ngươi nói đưa cho hắn. Chính là... Hắn đều hỏi ngươi nhiều lần, chính ngươi muốn đưa người, điều này có thể gọi cướp. Ta đều xem lờ mờ bức bách, bất quá. Ta nghe rất rõ ràng, cũng xem rất rõ ràng, là ngươi muốn đưa người. Dưỡng trưởng lão nhìn hầu bàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nói, ê trưởng lão, ta không có à. Một tên quần chúng nói, ơ ngươi thật đem người làm kẻ ngu si à, một quyển dọa người cấp thấp kiếm pháp bán 60 vạn hồng mông tinh. Như thế khả năng đây. Dũng trưởng lão sầm mặt lại, trực tiếp nhìn chằm chằm hầu bàng, trong ánh mắt mang theo lửa giận, nghe nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hầu bàn một mặt đắng bức, rõ ràng mười mươi đêm chuyện đã xảy ra nói một lần, Dũng trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói, ở ngươi bị khai trừ rồi. Hầu bàn khóc cầu lên, Dũng trưởng lão nói, về phục gia thương minh, bất kỳ buôn bán đều là không dối trên lừa dưới, ngươi lại vì bản thân tư lợi làm ra như vậy bị hư hỏng phục gia thương minh sự tình, ngươi này cùng lừa bịp khác nhau ở chỗ nào? Lập tức cút cho ta ra võ kỹ cát. Hầu bàn cả người bại liệt trên đất, cuối cùng bị hai tên đại hán cho ném đi ra ngoài, trong điếm không ít người vì là Dũng trưởng lão cách làm vỗ tay lên. Không bao lâu Dũng trưởng lão đi tới ba tầng lầu cát, xảy ra chuyện gì? Một cô gái nhàn nhạt hỏi dò. Dũng trưởng lão thân thể một thấp, nói, nghe tiểu thư, ngoại trừ chút ít sự tình, ta đã giải quyết. Có cái tiểu tử từ võ kỹ cát cầm một bộ đầy đủ phụ trợ công pháp, cộng thêm một quyển nước hồn chú. Nữ tử ánh mắt hơi vừa nhất, e một bộ đầy đủ. Dũng trưởng lão loát thân thể nói, e đúng, một người căn bản không thể tu luyện một bộ đầy đủ phụ trợ công pháp, hẳn là cho các bạn của hắn mua chứ. Nữ tử ánh mắt lại là rùng mình, phất tay một cái nói, e được rồi, ngươi đi xuống đi. Phải. Dũng trưởng lão lui ra lầu cát, nữ tử vung lên bút lông nhẹ nhàng viết, nhất bút nhất họa, cực kỳ chăm chú, mỗi một bút lại như là truyền vào tình cảm như thế. Trong ánh mắt lộ ra tưởng niệm, hai chữ viết hai phút để bút xuống, nữ tử đi tới trước cửa sổ, nhìn phương xa trên bàn, trên tờ giấy trắng viết hai chữ, Long Phi. Nữ tử nhẹ nhàng một tiếng thở dài, là người yêu của ta, ngươi ở đâu à? Phi ca, ngươi quá trâu bò rồi. Ha ha ha. Một phân tiền không tốn, làm ra nhiều như vậy bí cảnh, ta hiện tại đã không biết làm sao bội phục ngươi. Đàm Đại Pháo một mặt sùng bái, Long Phi vừa đi liền biến đem những này phụ trợ công pháp tu luyện đi, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thuật luyện đan thành công. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện luyện khí thuật thành công. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện khắc trận thuật thành công. Có những này phụ trợ công pháp, phát tài làm giàu liền ung dung, hiện tại còn kém linh thảo những này, lại chính là. Nếu như có thể cho tới Hắc Ngục thần thảo, Long Phi tâm thần âm thầm căng thẳng, nghĩ đến La Mị, Long Phi liền hướng xa xa một tòa nhà to lớn kiến trúc phương hướng đi đến. Đàm Đại Pháo hỏi, "Lê Phi ca, hiện tại chúng ta đi nơi nào?" Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Ê, mạo hiểm công hội,